Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 164, Chiếu Chiếu Chư Thiên. Ở Vĩnh Tin Nam Cung Trấn bị hắn triệt để xóa bỏ về sau. Quỷ dị thủy tổ nhìn thoáng qua thế ngoại nơi đại chiến. Cái kia thế ngoại nơi, không thể biết chỗ, thời khắc này hoang, đang cùng ba tôn quỷ dị thủy tổ đại chiến. Trận đại chiến này đã đánh không biết mấy cái kỷ nguyên, bây giờ vẫn không có hạ màn. Tôn kia quỷ dị thủy tổ thu hồi ánh mắt, cũng không có gia nhập đến đại chiến bên trong đi. Đây không phải là thuộc về hắn chiến đấu. Lại bọn hắn cũng đều biết, kia là hoang một đạo phân thân, theo người cùng chân thân không khác. Có thể dù cho chém giết cái kia đạo phân thân, đối với hoang cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Tối đa cũng bất quá là nhường hoang suy yếu một hồi. Mà bọn hắn lại không thể bỏ mặc hoang sông sáo trùng sát cao nguyên tổ địa. Chỉ có thể lấy ba tôn thủy tổ cùng hắn rằng co. Kéo lấy đối phương, tôn kia quỷ dị thủy tổ, trở lại cao nguyên thủy tổ. Sau lưng hắn, ngụm kia cổ quỷ dị quan tài hiển hiện, vẫn tại phun trào ra không rõ vật chất, cùng cái kia thủy tổ giao hòa. Sau đó, cái kia quỷ dị thủy tổ lại nằm về trong cổ quan. Vô ngần vô hạn cao nguyên tổ địa vỡ ra, đem cái kia cỗ quan tài xa xưa chôn xuống. Đại tế, tế chính là cái nào đó không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Cái kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại, có lẽ siêu việt tế đạo phía trên. Thượng thương bị đại tế, hết thảy tất cả đều hóa thành một cỗ lực lượng thần bí, tràn vào cao nguyên thủy tổ. Sau đó, từ cao nguyên thủy tổ chỗ sâu nhất, nguyên sơ không rõ vật chất đến quỷ dị nơi hiện lên. Loại kia bản nguyên nguyên sơ không rõ vật chất, bị thập đại quỷ dị cổ quan thôn phệ. Sau đó cùng thập đại quỷ dị thủy tổ giao hòa, tăng cường thập đại quỷ dị thủy tổ lực lượng. Đây là một loại trao đổi. Thập đại quỷ dị thủy tổ phát động chư thiên đại tế, lấy đại tế lực lượng, đi đổi lấy nguyên sơ không rõ vật chất, đến không ngừng tăng cường bản thân. Chư thiên vạn giới ở kỷ nguyên này triệt để hủy diệt, chư thiên đại giới, ngàn vạn vũ trụ thế giới đều ảm đạm không ánh sáng. Quỷ dị tộc đàn ở mỗi một cái thế giới đều chỉ lưu lại bình thường hỏa chủng, nhường vạn linh có thể kéo dài tiếp, lưu lại hạt giống, chờ đợi hạt giống nảy mầm trưởng thành, lại lần nữa kết ra sáng chói văn minh chi hoa. Cho đến lúc đó, lại chính là một hồi đại tế lúc bắt đầu. Như thế thao tác, đã không biết là bao nhiêu lần. Tế hải sở hữu quỷ dị vô biên, liền tiên đế cấp tồn tại đều có thể ở trong đó mê thất, không dám loạn đặt chân một chút cấm địa. Cũng là bởi vì cái này tế hải bên trong, đều là từ đã từng bị đại tế sau tàn tạ vũ trụ đại giới tạo thành. Đã ở trong đó, hình thành một cỗ đặc thù lực lượng. Đại tế, đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Chư thiên tiến vào một kỷ nguyên mới. Có thể đã từng kỷ nguyên bị mai táng. Vô số sinh linh chết đi. Chung kết, những cái kia đã từng người, đều vẫn lạc. Ở tháng năm dài đằng đẵng về sau, chư thiên có lẽ đem nặng hoán sinh cơ. Có thể những sinh linh kia, đều là kỷ nguyên mới sinh linh. Cũng không ở là đã từng đám người kia. Nhìn xem tàn lụi sau chư thiên, nhìn xem đã từng người bị mai táng. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, kỷ nguyên mới bên trong chư thiên vạn linh, không còn có sinh linh nhớ kỹ đã từng hoang thiên đế, diệp thiên đế, nam cung thiên đế cũng triệt để từ giữa thiên địa biến mất, bị xóa đi tất cả vết tích. Chư thiên thế ngoại, một chỗ mật thổ bên trong, một phương tàn tạ đá mài ở cái kia mật thổ bên trong chìm nổi. Đá mài bên trên hoa văn cổ phác, cổ xưa ấn ký thần bí. Cái kia đá mài bên trên, một sợi ánh sáng đang không ngừng thiêu đốt. Chư thiên vạn đạo vì củi lửa thiêu cháy tất cả, hồn hà hiển hiện, nối liền trời đất, cổ địa phủ ở lên, tiếp dẫn vạn linh. Cái kia giới ngoại xuất hiện một chỗ thiên đế táng khanh, hư hư thực thực chôn xuống một tôn đế mà đã từng tiên vực, hóa thành một giới, hậu thế xưng là dương gian. Ở cái kia giới ngoại xuất hiện mấy phương thế giới, giới nội sinh linh đều đang áp chế cửu thị cái này một giới. Hoàng cùng Diệp liên thủ, chiếu chiếu chư thiên, muốn đem đã từng người, đều từ cổ sử bên trong chiếu chiếu ra tới. Hoàng thiên đế bộ hạ, Diệp phàm thiên đế bộ hạ, cùng với Nam cung thiên đế bộ hạ, đều bị bọn hắn từ cổ sử bên trong chiếu chiếu ra đến. Bị bọn hắn an trí ở mật giới bên trong, mà bên ngoài, bọn hắn thả ra một chút người phân thân hoặc phân hồn bên ngoài đi lại. Mê hoặc quỷ dị tộc đàn, đồng thời cũng tại truyền bá đã từng ánh sáng chói lọi. Truyền tụng đã từng thiên đế tục danh, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Long Mã, Hoang Cổ Thần Hổ đám người, liền bị thả ra, để bọn hắn đi dùng sức sóng. Đồng thời, Hoàng cũng tại âm thầm bố trí luân hồi lộ, muốn tạo một cái luân hồi đi ra, đã từng ra thiên thế giới, thành một mảnh âm khư, sao phế tích âm, được thế nhân xưng là âm phủ, thi hài tiên đế, cũng bị Hoàng chiếu chiếu phục sinh, phóng ra, phục sinh sau thi hài tiên đế, vị này đế cốt ca đem tự thân hắc ám một nửa chém xuống, đặt ở nhỏ âm phủ, coi như trở về tọa độ. Tự thân lại đi ra giới ngoại, đi hướng tế hải, tìm kiếm tai ách đất, đi tìm đã từng địch nhân báo thù. Hoàng cùng Diệp chiếu chiếu chư thiên về sau, thế gian xuất hiện một chút vốn nên mai táng ở lịch sử bụi bặm bên trong người. Những người này như là quỷ hồn sống ở thế gian, lại cùng chân chính người không khác. Chiếu chiếu chư thiên, đem vạn linh từ trong lịch sử chiếu chiếu ra đến, sống ở đương thời, mượn nhờ hiện thế lực lượng. Triệt để đem bọn hắn chiếu chiếu ra tới. Thượng thương chi địa đào tẩu lạc thiên tiên cùng mãnh hải thấy thế. Cũng bắt đầu học theo. Muốn chiếu chiếu thượng thương. Đem thượng thương khôi phục lại. Chư thiên tiến vào kỷ nguyên mới. Từ lịch sử trong di tích. Mọi người khai quật ra đã từng đường tiến hóa. Có sinh linh. Nhờ vào đó đi lên con đường tu hành. Ở chiếu chiếu chư thiên về sau. Hoang thực lực bắt đầu suy yếu. Diệp Phàm cũng bắt đầu ẩn núp, chỉ có nữ đế, vẫn tại tai ách trong đất đi lại, chư thế bên ngoài, một chỗ không người biết được mật thổ bên trong, phương kia tàn tạ đá mài bên trên, cổ phác ấn ký phù văn lấp lóe, trong đó có chí cao đạo âm truyền ra, mông lung, thần bí đến cực điểm, loại kia đạo âm, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, giống như không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Đá mài bên trên cái kia sợi ánh sáng, ở đốt hết ngàn vạn đại đạo về sau, triệt để thiêu đốt đợi hết, tại chỗ chỉ để lại một cái hạt giống. Viên hạt giống kia nhìn xem như tiên kim đá sắt, có thể lại bình thường vô cùng. Cuối cùng, viên hạt giống kia thôn phệ phương này mật thổ, mang theo đá mài, biến mất thế gian, thời gian đang trôi qua, lịch sử bị mai táng, rất nhiều người. Đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, mà đủ loại đường tiến hóa, cũng từng bước khôi phục, vạn linh đều đi trên đường, đã từng ra thiên thế giới, bây giờ được xưng là âm phủ, nơi này, từng là thiên đế quê cũ, lưu lại quá nhiều bí ẩn, đường phấn hoa cũng tại phương thế giới này bên trong khôi phục, ở phương thế giới này bên trong, vô số ngôi sao bên trên, đều tồn tại tiến hóa văn minh. Mà đã từng bị đánh diệt tuyệt linh địa cầu, ở rách nát bên trong quật khởi, ở tịch diệt bên trong khôi phục, thiên địa dị biến, đường phấn hoa ở trên viên tinh cầu này quật khởi, một cái thất tình tuổi trẻ, từ thần bí núi Côn Lôn bên trong tìm được một cái cổ quái hộp đá. Hộp đá bên trong có ba cái hạt giống, cái kia hộp đá, là lọ đá biến thành, ba cái hạt giống, một cái là hoang chân thân biến thành. Một cái là Diệp chân thân biến thành, cuối cùng một cái, thuộc về Lạc Thiên Y. Lạc Thiên Y cái kia sợi tàn hồn, Diệp nửa ngoài ý muốn tiến vào luân hồi. Tại một thế này giáng sinh, trở thành Lâm Nặc Y, một nửa khác tàn hồn, hóa thành một cái khô quắt hạt giống. Thất tình tuổi trẻ Sở Phong lấy được lọ đá, cũng lấy được ba cái hạt giống. Thiên địa dị biến, thế gian gông xiềng phong ấn đứt đoạn. Siêu phàm lực lượng xuất hiện, thất tình tuổi trẻ lấy được hạt giống, hách đến chướng, mở ra hắn oán trời oán đất quật khởi con đường, mà ở cái kia thế ngoại vô biên tế hải bên trong. Một cái hạt giống, ở cái kia vô biên tế hải bên trong chìm nổi, phun ra nuốt vào tế hải lực lượng, hóa thành hạt giống. Không chỉ có Hoang cùng Diệp, còn có Nam Cung Trấn. Hoang cùng Diệp chân thân hóa thành hạt giống là bởi vì Chiếu Chiếu Chư Thiên chân thân bị hao tổn, hóa thành hạt giống trốn ở lọ đá bên trong, che đậy cao nguyên tổ địa quỷ dị thủy tổ thôi diễn. Mà Nam Cung Trấn cũng là chính mình tế đạo sau hóa thành một cái hạt giống, rơi vào cái kia vô biên tế hải bên trong. Viên hạt giống kia ở thôn phệ tế hải lực lượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.